Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Cung Sơn Hải, Luân Hồi Thần Đô, Phủ Công Chúa, Vương Khả bưng chén rượu, nhìn xem hai cái này thần tiên quyến lữ ở ngứa ngáy phủ xuống thức ăn cho chó. Mẹ nó, con mắt ta muốn bị các ngươi tao khí sông mù a. Hai người này bệnh tâm thần a. Trước kia không phải thật bình thường sao? Sắc dục thiên sát lục ngập trời, lãnh khốc vô tình, giới sắc càng là đại uy thiên long, người xuất ra một đời chính khí. Hiện tại, hiện đây là làm sao? Về phần cung vi, vậy coi như bình thường. Trước kia liền thích bốn phía sờ nam nhân cơ ngực, có lẽ là bản sắc diễn xuất. Vương Khả, ngươi sao không ăn a? Đây là luân hồi hoàng triều đặc sắc, ta chuyên môn để cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Cung Vi nói ra, Vi Vi tiểu bảo bối, ngươi suy tính thật chu toàn, không hổ là ta hiền nội trợ. Sắc lang, ngươi thật là xấu. Vương Khả mặt đen lên, còn để cho ta ăn. Hai người các ngươi mạnh uy thức ăn cho chó, đã đem ta cho ăn no. Mẹ nó, ta đều muốn nôn, các ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Muốn đẹp đẽ tình yêu, đừng làm người khác mặt a. Bản thân trở về phòng đi tú a. Con mẹ nó, lần trước từ biệt đã có không thiếu niên, ngươi làm sao thành công chúa? Long bà đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long bà, tiểu di ta còn có thể ở cái đó. Lần trước mang theo ta và Long Thái Âm đến Luân Hồi Thần Đô, không bao lâu trở về Thập Vạn Đại Sơn đi qua. Cung Vi nói ra, tìm Bất Giới Hòa Thượng đi qua. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Nàng nói tiếp tục đi Thập Vạn Đại Sơn, tiếp tục giám sát Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng, cái này không nhiều rõ ràng sao? Cung Vi uống một hớp rượu nói. Vương Khả nhìn một chút một bên Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên cùng Bất Giới Hòa Thượng, thật đúng là thượng bất chính hạ tác loạn. Sửa cái gì Phật a? Hàng ngày không biết suy nghĩ gì. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta và Bất Giới không giống nhau. Ta không xuất gia. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Hoàn tục. Vương Khả sững sờ. Nửa hoàn tục. Sắc Dục Thiên nói ra. Hoàn tục sẽ hoàn tục. Nửa hoàn tục là cái gì quỷ? Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Sắc Dục Thiên lại là không chịu nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, lần trước ta trở về mới biết được, cha ta lại là luân hồi nhân hoàng. Cung Sơn Hải, cha ta tự mình dùng pháp bảo đem ta cứu về rồi. Sau đó nhận ta nữ nhi này. Sau đó, ta liền là công chúa. Cung Vi giải thích nói. Cái kia Thánh Tử Long Thái Âm đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không biết. Chính hắn không biết chạy đi đâu rồi. Lại nói, ta quản hắn làm gì? Hắn là Long Hoàng Nhi Tử, cùng ta lại không quan hệ. Cung Vi lắc đầu. Ách, tốt a, người những năm này, ách, các ngươi thời gian trôi qua cũng thực không tồi. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Người tìm đến chúng ta là có chuyện gì? Cung Vi hiếu kỳ nói. Là có chút sự tình. Ta có một học sinh giống như bị Luân Hồi Hoàng Triều Hòa Thượng bắt, dùng Thập Bát La Hán đại trận. Hắn, Vương Khả đem Tây Môn Tĩnh sự tình nói một lần. Thập Bát La Hán đại trận cần 18 cái võ thần cảnh cường giả a, làm sao có thể? La Hán điện không có khả năng có nhiều như vậy võ thần cảnh. Trừ phi Luân Hồi Hoàng Triều mấy cái võ thần cảnh tướng quân cùng một chỗ tiến đến. Cung Vi cau mày nói, cho nên muốn làm phiền ngươi giúp ta tìm hiểu một lần. Vương Khả nói ra, cái này việc nhỏ, giao cho ta, ta lập tức cho ngươi tìm hiểu rõ ràng. Cung Vi vỗ ngực một cái nói ra, a, lập tức liền có thể đánh tra rõ ràng. Xác định như vậy, Vương Khả sững sờ, ta đi hỏi một chút cha ta, có thể điều động Thập Bát La Hán đại trận, nhất định sẽ kinh động cha ta. Ta đi thì biết, các ngươi ta một lần. Cung Vi nói ra, a, tốt. Vương Khả cổ quái nói, ngươi đi hỏi Luân Hồi Nhân Hoàng. Luân Hồi Nhân Hoàng sẽ nói sao? Sắc lang, chúng ta lại muốn phân biệt. Cung Vi vẻ mặt không muốn. Vivi tiểu bảo bối. Thời khắc này phân biệt. Chỉ vì lần sau tụ hợp. Ta chờ ngươi. Sắc Dục Thiên ôn nhu nói. Ta không nỡ bỏ ngươi. Cung Vi cảm xúc khuấy động. Muốn ôm hướng Sắc Dục Thiên. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Sắc Dục Thiên cũng cảm xúc kích động lên. Cách đó không xa. Vương Khả toàn thân giật mình. Nổi da gà rơi đầy đất. Ta nói. Cái này mẹ nó gọi phân biệt sao? Liền một chút thời gian. Một chút thời gian mà thôi. Các ngươi cần phải như vậy hay sao? Ta còn ở bên cạnh đây. Có thể hay không chiếu cố điểm khác người cảm thụ. Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Con mẹ nó. Ta lại không hô. Hai người các ngươi lại muốn ôm. Các ngươi hai cái đây là ăn xuân dược sao? Đột nhiên, Sắc Dục Thiên, Cung Vi cùng một chỗ mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả. Ta và ta tướng công nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Chính là, bản thân tìm không được vợ, thức thời còn trách người khác. Phi, Sắc Dục Thiên cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, đây là tìm được hay không lão bà sự tình sao? Là các ngươi hai bệnh tâm thần. Chờ lấy. Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Dậm chân trùng thiên. Thẳng đến Hoàng Cung đi. Vương Khả nhìn xem Cung Vi rời đi. Vừa nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên. Ta nhớ được. Người trước kia không phải là người như thế à. Người có phải hay không bị bắt cóc. Nếu như bị bắt cóc. Người nháy mắt mấy cái. Vương Khả nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Người có bệnh à. Ta và Cung Vi vốn chính là trời đất tạo nên một đôi. Hai chúng ta tình thâm nghĩa nặng. Nói hai câu lời tâm tình. Liên quan gì đến ngươi? Cắt ngang chúng ta coi như xong. Còn vu khống chúng ta. Ngươi có phải hay không độc thân quá lâu? Tinh thần không bình thường a. Sắc Dục Thiên trừng mắt Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Mẹ nó, đến cùng ai không bình thường? Ta... Ta thế nhưng là ngươi lão bản, ngươi đáp ứng làm ta thần vương công ty bảo an đội trưởng. Lại lật lọng, ngươi có thể phụ điểm trách sao? Vương Khả trợn mắt nói, là gia đình trọng yếu, vẫn là làm việc trọng yếu. Bảo an đội trưởng, ta cái này không phải giúp ngươi một chút sao? Vì làm bảo an, ta không phải chiếu cố gia đình của ta. Ta và Cung Vi thật vất vả giải trừ hiểu lầm. Gặp lại trọng tiếp theo tiền duyên. Người nhẫn tâm cắt ngang sao? Người có phải hay không lưu manh quá lâu? Ghen ghét người khác ân ái. Người đây cũng phải quản. Sắc Dục Thiên trừng mắt Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Phải, các ngươi bệnh tâm thần. Ta không cùng các ngươi chấp nhặt. Bất quá, người vừa rồi nói cái gì? Người học sinh kia Tây Môn Tĩnh. Võ Thần Cảnh. Sắc Dục Thiên bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Không sai. Không có cách nào. Người cái này bảo an đội trưởng không xứng chức. Ta chỉ có thể khác nhớ nó pháp. Lại nói. Người tu vi cũng không có gì đặc biệt. Vương Khả nói ra. Ai nói ta tu vi không được tốt lắm. Ở Thập Vạn Đại Sơn. Ta liền nguyên thần cảnh. Hiện tại ta và Cung Vi song tu. Chúng ta đều đã võ thần cảnh. Đánh ngươi. Dư xài. Sắc Dục Thiên khinh thường nói. Các ngươi cũng võ thần cảnh. Vương Khả trợn mắt nói. Đó là đương nhiên. Ta và Vivi tiểu bảo bối. Song kiếm hợp bích. Uy lực càng lớn. Sắc Dục Thiên tự tin nói. Vậy thật tốt. Các ngươi lúc nào đại hôn. Ta cho các ngươi đưa lên đại lễ. Vương Khả trịnh trọng nói. Sắc Dục Thiên sắc mặt một trận khó coi. Thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai? Muốn đại hôn không dễ dàng a. Cung Sơn Hải cái này liên quan khổ sở a. Sắc Dục Thiên sắc mặt khó coi nói. Người lão cha vợ phản đối các ngươi. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Cái này tính là đồng bệnh tương liên sao? Cha vợ của ta cũng không phải thứ gì. Ta chung quy là ma. Cung Sơn Hải mặc dù sủng ái Cung Vi. Đối với nàng yêu cầu gì đều đáp ứng. Khắp nơi giữ gìn. Thế nhưng là, lại ghét bỏ ta là ma. Sắc Dục Thiên sắc mặt khó coi nói. Có thể ngươi không phải ở tại nơi này. Vương Khả hiếu kỳ nói. Cũng bởi vì Cung Sơn Hải đối Cung Vi quá mức sủng ái. Cho nên, mới mở một con mắt nhắm một con mắt, đối ta làm như không thấy. Bất quá, ta nếu là muốn Đường Hoàng cưới Cung Vi, hắn khẳng định không cho phép. Sắc Dục Thiên cau mày nói, ách, Cung Sơn Hải không cho phép các ngươi đại hôn, sợ ngươi thân phận bại hoại thanh danh của hắn, lại vụng trộm cho phép các ngươi ở chung sinh hoạt. Chậc chậc, người người cha vợ này, so cha vợ của ta khai sáng nhiều. Vương Khả cảm thán nói, người lão cha vợ còn cho phép các ngươi ở chung. Ta đây, cha vợ của ta phòng ta liền cùng giống như phòng tặc. Sờ cái tay nhỏ đã cực hạn, thực sự là cha vợ so cha vợ, tức chết người. Bất quá, cũng không quan hệ, ta sẽ cho Cung Vi một cái long trọng hôn lễ. Đến lúc đó, ai cũng phản đối không được, Cung Sơn Hải cũng không được. Sắc Dục Thiên siết quả đấm, trong mắt đều là một cỗ dữ tợn sát khí. Ngươi muốn đem ngươi lão cha vợ tiêu diệt. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, ngươi mặt mũi này thượng lưu lộ sát khí, tốt kinh gì a? Ngươi nói cái gì đâu? Hắn là Cung Vi cha, ta làm sao có thể làm để Cung Vi chuyện thương tâm? Ngươi có bệnh a? Sắc Dục Thiên lập tức trừng mắt Vương Khả, vậy ngươi vừa rồi sắc mặt lộ ra dữ tợn sát khí là có ý gì? Vương Khả trợn mắt nói, ta là nói chính ta. Ta chỉ cần cùng Cung Vi song tu xuống dưới, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Coi ta cường đại đến vượt qua Cung Sơn Hải, người nào còn có thể cản ta? Còn không phải ta nói cái gì, chính là cái gì? Sắc Dục Thiên tự tin nói. Nói là như vậy, nhưng, Cung Vi cho phép ngươi đánh nàng cha sao? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Chuẩn a, Cung Vi nói. Đến lúc đó nếu ai dám ngăn cản chúng ta đại hôn, nàng cùng ta cùng đi đánh, cha nàng cũng chiếu đánh. Sắc Dục Thiên tự tin nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Oan nghiệt a, nữ nhi này là bạch sủng, cùng con rể cùng đi đánh nàng cha. Cái này mẹ nó, vì sao ta hiện tại bắt đầu đồng tình Cung Sơn Hải đâu? Liền ở hai người trò chuyện mấy ngày nay phát sinh chuyện thời điểm. Oanh! Một cổ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, lại là Cung Vi lần thứ hai trở về. Lúc trở lại, còn mang một người mặc long bào nam tử, chính là ban đầu ở Thiện Thần Đô Vương Khả thấy qua Luân Hồi Nhân Hoàng. Luân Hồi Nhân Hoàng sau lưng còn đi theo hai cái thị vệ. Vương Khả, ta đem cha ta gọi tới, ngươi có chuyện gì? Chính ngươi hỏi. Cung Vi rơi xuống lập tức cười nói, mà mới vừa rồi còn kêu gào muốn quyền đánh cha vợ Sắc Dục Thiên, lại là đột nhiên biến sắc, đứng dậy, bá, bá phụ. Sắc Dục Thiên lập tức ngữ khí cung kính nói. Luân Hồi Nhân Hoàng Cung Sơn Hải liếc nhìn Sắc Dục Thiên, như có chút không thoải mái hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sắc Dục Thiên sắc mặt một trận lúng túng, đứng ở một bên không dám nói lời nào. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Hợp lấy, ngươi vừa rồi tất cả đều là cho ta khoác lác a. Chỉ ngươi hiện tại cái này sợ dạng, còn muốn quyền đánh ngươi lão cha vợ. Ngươi mẹ nó đùa ta đây. Cha, đây chính là ta theo ngươi nói. Vương Khả, người một nhà, đến mời ta giúp một tay. Ngươi nếu là có thể hỗ trợ, liền giúp một lần. Cung Vi lập tức mở miệng nói. Luân Hồi Nhân Hoàng lúc này mới nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng lập tức đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, Thiên Lang Tông Chủ, Đại Thiện Hoàng Triều Lễ Bộ Thượng Thư, gặp qua Luân Hồi Nhân Hoàng. Vương Khả, a, bản lĩnh thật lớn, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Cung Sơn Hải nhìn về phía Vương Khả, lại là trong mắt lóe lên một cỗ vẻ tán thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.